Chuyến xe bát số 14, chương 131, tôi chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hét lớn, dừng xe. Tài xế bị tiếng hét bất thình lình của tôi trực tiếp dọa bối rối, ông ấy còn chưa kịp dừng xe, tôi trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống. Trong nháy mắt nhảy xuống xe, thân thể tôi không đứng vững được, liên tục lăn nhiều lần trên đất. Khi tôi nằm dưới cây cầu, lúc ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu chỉ cảm thấy mây đen ép đỉnh, long trời lở đất. Trên đỉnh đầu ầm một tiếng, cây cầu nứt ra một cái khe, khe hở này càng nứt càng lớn cho đến cuối cùng ầm ầm sụp đổ nện về phía tôi. Tôi đã không kịp né tránh rồi, trụ cầu của cây cầu lớn ùn ùn kéo đến kéo tới, tôi trợn to hai mắt nằm ở trên đường lớn dưới cây cầu, liền cánh tay chống đỡ thân thể cũng trở nên bùn rùn không có sức lực. Trong nháy mắt cây cầu lớn sắp nện lên người tôi cắn răng lật người, tôi thấy khe hở trong cây cầu, tôi nghĩ thầm chỉ cần chạy đến khe hở kia tôi liền có thể sống. Lật người, trong nháy mắt chạy, cây cầu rơi xuống ầm một tiếng nặng nề nện lên mặt đường, loại xung kích này tạo nên tầng bụi cao mười mấy mét, hết thảy người qua đường chung quanh đều dọa đến ngây ra một chỗ. Tôi nằm trong khe hở của cây cầu từ bộ ngực xuống đều bị ép, cây cầu còn đang chậm chậm ép xuống, tôi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, tâm can, tỳ phế, thận, trong thân thể đang chậm rãi bị ép vỡ, hô hấp liền muốn dừng lại, tôi nghĩ mở miệng hô hoán nhưng cái gì cũng không nói ra được. Trong đống đổ nát khắp nơi như là chỉ còn lại một mình tôi. Cây cầu lớn nện ở trên người tôi lại không có cảm giác đau đớn, chẳng qua là cảm thấy cổ của mình như là bị bóp lấy, thân thể của mình bị ép không cách nào nhúc nhích, dần dần tôi nhắm hai mắt lại. Chờ lúc tôi lần thứ hai tỉnh lại, tài xế taxi bên cạnh cười nói, người anh em, không phải tôi cố ý đưa cậu đi vòng vòng, chỗ đường đang thi công sửa đường không qua được, chỉ có thể qua từ nơi này. Tôi ừ một tiếng cảm thấy là lạ, giờ khắc này liền đưa đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tôi luôn cảm thấy có cái gì không đúng nhưng là lạ ở chỗ nào, trong thời gian ngắn tôi cũng không nhớ ra, giờ khắc này liền đưa đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc taxi quẹo qua một chỗ ngoặt, một cây cầu vượt trong thành phố ánh vào tầm mắt tôi. Trái tim của tôi lột bột một tiếng kịch liệt nhảy lên, tuy rằng tôi biết mình không có tim nhưng chính là có cảm giác nhảy lên kịch liệt, nhưng tôi vẫn cứ không nghĩ ra đến cùng không đúng ở chỗ nào. Liền lúc tài xế lái xe đến chỗ cách cầu vượt không xa, lúc chờ đèn đỏ tôi nhìn kỹ dưới cây cầu vượt, bỗng nhiên trong đầu liền như là chiếu phim, tôi thấy cây cầu sụp xuống, thấy mình bị đè chết ở dưới cầu, nhìn thấy vô số xe cộ rơi xuống từ mặt đường cây cầu sụp xuống. Đèn đỏ tắt, đèn vàng sáng lên, tài xế liền muốn khởi động ô tô, chỉ lát nữa liền muốn đi vào dưới cầu vượt, tôi hét lớn một tiếng, dừng xe. Tài xế đã khởi động xe rồi, giờ khắc này đầu xe đã tiến vào phạm vi dưới cây cầu vượt, tôi nắm lấy tay tài xế khống chế tay lái vội vã phanh xe. Tài xế đều dọa đến ngây ra liền vội vàng hỏi, ai, người anh em, cậu làm gì? Trong nháy mắt khi hai chúng tôi tranh chấp ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cây cầu nện xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt tia sáng đen che trời, khi cây cầu rơi xuống, đầu xe taxi đều bị đập bể, mà vị trí hai chúng tôi ngồi liền nằm sát chỗ cây cầu sụp xuống, nếu như chúng tôi lại đi về phía trước khoảng 1 mét tuyệt đối nện hai chúng tôi thành thịt nát. Tài xế trừng mắt a một tiếng như là co giật sợ hãi đến cả người run rẩy, ngồi ở trên ghế lái không dám nhúc nhích rồi. Hô, tôi thở ra một hơi nhìn cây cầu sụp xuống phía trước, trong lòng lúc này mới hồi tưởng lại là quỷ mắt giúp tôi. Nhất định là mắt quỷ. Vật ấy quả thật có sức mạnh mà quỷ thần không thể ngờ, lúc tôi tiến vào nhà xưởng bỏ hoang, nó dẫn tôi thoát ly ảo giác, trong nháy mắt đem thời gian của đời tôi từ buổi tối chuyển thành ban ngày, thời gian biến mất đêm đó, tôi không biết đã chạy đi đâu. Giờ khắc này, dưới tình huống lúc tôi bị đè chết, mắt quỷ lại lần nữa xoay chuyển càn khôn. Trời đất, lùi thời gian của tôi lại một lần nữa cho tôi một cơ hội, lúc tôi lại lần nữa gặp phải cây cầu có thể nghịch chuyển càn khôn trở lại quá khứ. Tuy rằng thời gian vẻn vẹn xoay chuyển 5 phút đồng hồ nhưng tuyệt đối có thể cứu tôi một mạng, dù sao sống chết chỉ trong nháy mắt. Tôi vỗ vai tài xế ra hiệu ông ấy ổn định tâm trạng liền xuống xe. Nơi này cách chỗ chú Com Lê ở cũng không xa, tôi đi bộ qua liền đến rồi, ở trên đường tôi vẫn nghĩ dưới mặt nạ đè 4 tấm hình xem ra tuyệt đối không phải vì dọa người mà đặt ở đó, đây tuyệt đối là lời tiên đoán cái chết thực sự. Chú Com Lê chết ở trong rãnh nước bẩn, cái này hiện nay còn không có thực hiện. Tôi chết ở dưới cây cầu, tuy rằng tôi bây giờ còn sống nhưng nghiêm ngặt mà nói, lời tiên đoán này cũng đã thực hiện, bởi vì tôi quả thật bị đè chết rồi, chỉ có điều mắt quỷ giúp tôi trở lại quá khứ để cho tôi một lần nữa có cơ hội lựa chọn. Thứ hai là bác Hải, trong hình tiên đoán bác ấy chết ở trên ghế salon, ngực cắm một cây đao, cái này cũng hoàn toàn thực hiện rồi. Về phần Cát Ngọc chết ở ven đường bị móc trái tim, tôi cảm thấy cái này cũng nhất định đã thực hiện rồi, hay là cô ấy đã từng lần thứ nhất chết đi liền đã thực hiện rồi, có lẽ cô ấy còn sẽ có lần thứ hai bị người móc tim. Hiện tại, chỉ còn lại chú Com Lê cùng Cát Ngọc hai người, tôi và bác Hải xem như là tránh khỏi tiên đoán chết chóc bởi vì hai chúng tôi đã từng chết rồi. Cẩn thận cân nhắc chuyện Cát Ngọc mười mấy năm trước bị móc tim tạm thời không cách nào điều tra rõ mà cái chết của bác Hải là do Tù Long làm. Cái chết của tôi có thể là chết do thiên tai, có thể là trời muốn diệt tôi, nhưng cũng có khả năng là người nào đó giở trò sau lưng. Chú Com Lê nói hai ngày nay chú ấy lại gặp phải người đàn ông thần bí đeo mặt nạ bộ mặt màu trắng, nhìn dáng dấp kẻ chủ mưu phía sau liền là kẻ đeo bộ mặt. Những nhân vật trong hí khúc, hay là nghịch thiên thần, có lẽ là một kẻ phía sau cường đại hơn thao túng, nói chung tôi cảm thấy mục tiêu của kẻ phía sau cũng là vì mắt quỷ. Nghĩ tới nơi đây, tôi lặng lẽ thò tay vào túi tìm mắt quỷ, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến, trong lòng tôi kiên định không ít. Ông Nhị nói mắt quỷ có thể biết quá khứ tương lai, cái này không giả, nhưng mắt quỷ chân chính chưa bao giờ có người ghép lại, tôi xem như là chủ nhân đầu tiên, người thứ nhất dung hợp hai mắt âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt quỷ nắm giữ khả năng xuyên qua thời gian, cùng với sức mạnh trở lại quá khứ hiện nay cũng chỉ có một mình tôi biết. Xem ra mắt quỷ thật là một vật báu có một không hai, vật này dù sao cũng không thể rơi vào tay chú quỷ bọn họ, như bọn họ loại người tâm thuật bất chính. Luôn làm việc xấu, ngộ nhỡ lợi dụng loại sức mạnh thần bí này làm chuyện xấu kia thật đúng là muốn thiên hạ rối loạn. Đảo lộn mọi thứ, bất quá tôi mặc dù biết mắt quỷ có thể xuyên qua quá khứ đi đến tương lai nhưng tôi lại không biết làm như thế nào chủ động sử dụng, chỉ có thể khiến mắt quỷ tự mình khởi động loại sức mạnh này, cho nên tôi còn phải cẩn thận chút, không thể coi mình hiện tại chính là đánh không nát giết không chết, ngộ nhỡ tôi lại lần nữa bị giết chết, mắt quỷ không khởi động sức mạnh tôi chẳng phải là đau. Bi, chờ lúc tôi đến nhà chú Com Lê, chú ta đang nâng tả. À bố, cậu đợi tôi chút, tôi nâng đủ 100. Chú ấy thở hổn hển đứng ở trên sân thượng lên một cái lại xuống một cái. Tôi ừ một tiếng, không nói nữa, giờ khắc này đi tới trước cửa sổ liếc nhìn, hệ thống an ninh của khu này vẫn tương đối tốt, dù sao khu cao cấp ở trong khu này ra tay không có khả năng lắm. Trong hình tiên đoán, chú Com Lê là chết ở rãnh nước bẩn, nhưng suy nghĩ bây giờ của tôi thay đổi, tôi nghĩ tới vài điểm khác. Chú Com Lê không nhất định sẽ chết trong rãnh nước bẩn, nhưng sau khi chú ấy chết nhất định sẽ xuất hiện ở rãnh nước bẩn, tất cả vô cùng có khả năng chú ấy bị giết ở nơi khác sau đó ném thi thể xuống rãnh nước bẩn. Chờ chú ấy nâng xong tạ đi tắm qua, lúc trở lại nói, à bố, còn nhớ người đàn ông mặt nạ mà tôi trước đây từng nói với cậu hay không? Nhớ, gần nhất hắn lại xuất hiện ở gần khu này, có lúc tôi ra ngoài vào buổi tối luôn có thể ở phụ cận quán chợ đêm phát hiện hắn. Phụ cận quán chợ đêm có một cây cầu nhỏ, dưới cầu chính là rãnh nước bẩn, cái này tôi biết, lần trước người theo dõi chú ấy hẳn là Tù Long, nhưng Tù Long bị chú Com Lê tự tay chém chết, vì lẽ đó lần này kẻ theo dõi chú ấy hẳn là nghịch thiên thần. Tôi nói, chú nhìn rõ ràng mặt nạ của kẻ đó không? Chú Com Lê suy nghĩ một chút híp mắt nói, màu trắng, một loại bộ mặt. Các loại vẻ mặt trong kinh kịch, xem ra giống như là Tào Tháo, đại biểu cho kẻ xấu, nhưng lại là mặt cười. Tôi ngầm thở dài, nghĩ thầm bốn con rối này quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, phía trước làm ra nhiều chuyện như vậy chính là vì mắt quỷ, ngày hôm nay có lẽ bọn họ đã từng biết được sức mạnh tương lai cũng ở trong mắt quỷ, bọn họ ở lúc bốn người bọn tôi còn bé liền biết mắt quỷ tương lai nhất định sẽ rơi vào tay bốn người bọn tôi. Vì lẽ đó, ở trên xương sườn chúng tôi khắc chữ, cho đến hôm nay mắt quỷ xuất hiện, bọn họ sẽ ra tay diệt trừ từng cái một. Trong đầu lóe lên, tôi nói, chú cháu có một kế hoạch, cách chương.